Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 124. Đạt thành thỏa thuận 18. Góc chuyện audio.com. Nhưng mà anh lại biết việc những chàng trai khác có thể làm vì người phụ nữ của mình, anh cũng có thể làm từng việc vì cô ấy. Người phụ nữ của anh chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Có thể thiếu tướng thực sự một tay che trời ở nhà họ Dịch, hơn nữa dặn bảo kẻ dưới cũng không có người dám vi phạm, cho nên hiện tại cô còn an toàn. Cứ thế cũng không bị đại phu nhân và Hạ An Viện phát hiện sơ hở. Cũng giống như đêm đầu, anh chờ tới khi cô đến đây, cũng không nói gì, người vẫn lạnh lùng, bế cô lên, đặt xuống giường, cởi quần áo, rồi bắt đầu biến thành một người khác, triền miên tới đỉnh điểm với cô trên giường. Có khi một buổi tối làm một lần, có khi lại làm hai lần. Ở trên giường, anh có thể nói với cô một vài từ ngữ xấu xa, nhớ tới, thật có chút rung động lòng người. Anh cũng rất dịu dàng, chỉ có tới lúc kết thúc mới có thể điên cuồng đòi hỏi cô một trận, nhưng lại không làm đau cô quá mức. Trong thời gian này, vẫn có một ngày, anh còn hỏi thời gian có kinh của cô e lệ cúi đầu, nhỏ giọng than nhẹ nói ra chu kỳ. Anh gật gật đầu, cũng chẳng nói chuyện, chỉ im lặng sờ sờ mái tóc cô, ôm cô, hôn lên trán cô an bình một lúc. Cô còn tưởng rằng anh không làm, chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo rời đi, ai biết anh nắm lấy vòng eo cô, đè cô xuống giường, lại tới hai lần nữa, mới bằng lòng thả cô đi. Đêm hôm đó, làm ba lần, trái lại sắc mặt anh có hơi tái nhợt, cô biết thân thể anh không tốt, tim phổi cũng không tốt, có thể mấy ngày nay, ngày nào cũng liên tục mệt nhọc, cơ thể có phần chống đỡ không nổi. Cô thoáng băn khoăn, trong lòng muốn mở miệng quan tâm anh, nhưng lần nào cũng vậy, làm xong thì anh lại trở thành thiếu tướng của ngày thường. Lạnh lẽo khiến cô hơi sợ hãi, đẹp đẽ tới làm cô kinh hồn. Khoảng cách lập tức bị kéo ra, cô liền nuốt những lời này vào bụng. Như thói quen vậy, hễ xuống giường liền trở mặt ngược lại, đáy lòng chung tình càng lúc càng yên ổn hơn. Vốn cô còn muốn tìm một đường lui, hai con đường lui, lúc nào cũng an toàn hơn. Nhưng mà cô lại cảm thấy không nhất thiết, thiếu tướng chỉ chơi đùa với một cơ thể duy nhất, hiện tại phải nhanh chóng hơn, có lẽ qua vài ngày, sẽ thấy phiền chán, rồi quăng cô đi. Cách chương.